Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 828. Hỏi sách Ngọc Lâu. Bạch Cẩm đi vào hành cung bên trong, một đường đi vào thiên điện bên trong. Vừa tới gần thiên điện đã nghe đến bên trong truyền đến hương khí. Lúc này cười ha hả kêu lên: "Ngọc Lâu đạo trưởng, làm cái gì ăn ngon đây này?" Xuyên qua cổng vòm tiến vào một cái sân bên trong, nghe hương khí đi vào đại điện. Đại điện bên trong, Ngọc Lâu lão đạo chính ngồi xổm ở một cái trước lò lửa. Trong lò lửa ừng ực nấu lấy một nồi tốt canh. Bên trong sơn chân nhấp nhô, Ngọc Lâu lão đạo vừa cười vừa nói: "Lão đạo ta một nấu cơm ngươi liền đến, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đang giám thị lão đạo." "Đạo hữu, cái này kêu duyên phận, mỹ thực duyên phận." Bạch Cẩm đi đến Ngọc Lâu lão đạo trước mặt ngồi xuống, rút xù xịt cái mũi, tán thưởng nói ra: "Thơm quá, chỉ là một chút sơn chân thịt rừng mà thôi, không so được giáo chủ cùng ma tổ ăn hải sản tiệc." "Ha ha, tương đương, kỳ thật ta thích ăn nhất cũng là sơn chân, tuyệt không thích ăn hải sản. Xương cá khó gặm, thịt cá khó ăn, gọi là xương cá." Một cái bộ dáng, một cái bộ dáng. Bạch Cẩm cười hắc hắc hai tiếng, trơ mắt nhìn nồi lớn. Ngọc Lâu lão đạo hiếu kỳ hỏi: "Ma tổ muốn nói với ngươi cái gì?" "Ma tổ nói ma kiếp sắp nổi, ma giới môn hộ muốn mở rộng, còn muốn ta xuất lĩnh đại quân ma giới chinh phục tam giới." Ngọc Lâu lão đạo dùng thìa gỗ khuấy động trong nồi sơn chân canh, bình tĩnh nói ra: "Ngươi đáp ứng?" Bạch Cẩm vô ý thức lắc đầu, lập tức nghĩa chính nghiêm từ nói ra: "Ta làm sao lại làm loại chuyện đó? Ta là đạo tổ đô tôn, tam giới hài tử, đừng nhìn ta tại ma giới lẫn vào xuôi gió xuôi nước, nhưng là tam giới mới là ta vĩnh viễn nhà." Ngọc Lâu lão đạo trong mắt lộ ra mỉm cười vừa nói: "Chống lại ma tổ pháp chỉ, ngươi liền không sợ ngươi cái kia nghĩa phụ trừng phạt ngươi sao?" Bạch Cẩm dương dương đắc ý nói ra: "Sợ cái gì, các loại ma giới môn hộ mở rộng, chúng ta liền có thể tiến đến tam giới. Đến lúc đó ta liền đi tìm ta sư phụ, sư phụ mặt trên còn có sư gia, ta sợ hắn cái gì? Ma tổ chỉ là nghĩa phụ, phụ thân bối, đạo tổ thế nhưng là sư gia, đời ông nội, đều nói cách đời thân, cách đời thân, ta cùng sư gia quan hệ mới là thân nhất." "Ha ha, tương đương." Ngọc Lâu lão đạo cười to hai tiếng, nói ra: "Ngươi cái này bối phận vòng có ý tứ, tuy nhiên cũng không có gì mau bệnh, ta thích, canh được không?" Cố gắng nhịn chịu, tương đương cái này nấu canh liền giống như ngao ưng, chỉ có nhịn đến thực chất bên trong, chịu ra tinh túy, mới có thể càng thơm. Bạch Cẩm gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi: "Đạo hữu, trở lại tam giới về sau, ngươi dự định làm cái gì?" "Đại khái sẽ tìm một chỗ tiếp tục ẩn cư đi, có lẽ là sẽ tiếp tục lang thang, tại trong tam giới bốn phía nhìn xem, có hứng thú hay không, cùng ta đi thiên đình, về sau ta che chở lấy ngươi, bảo đảm ngươi an ổn vô ưu." Bạch Cẩm lập tức phát ra mời: "Chỉ cần đem đạo tổ cột vào bên người, ta liền hỏi tam giới ta còn sợ ai." Ngọc Lâu lão đạo lúc lắc, không thèm để ý nói ra: "A, ngươi hay là trước tiên nghĩ tốt chuyện của mình ngươi đi." Ta có thể có chuyện gì? Ngươi cửa này cũng không tốt qua, chớ có bên ngoài đắc tội ma tổ, tiến công tam giới dáng vẻ vẫn là muốn làm được, không phải vậy dù cho có thông thiên giáo chủ che chở, ngươi cũng không tránh khỏi chịu lấy điểm khổ." Bạch Cẩm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì thầm nói ra: "Có chút đạo lý, nếu không đem Phật giáo đánh tan." Ngọc Lâu lão đạo vội vàng nói: "Đây chính là tự ngươi nói, cùng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ, về sau Phật giáo có thể tuyệt đối đừng tìm tới trên người ta." "Hiểu, tuyệt đối sẽ không đem ta khai ra đi." Nhìn ngươi này nhát gan dáng vẻ, Bạch Cẩm không cao hứng lật một cái liếc mắt. Ngọc Lâu lão đạo lộ ra nụ cười hài lòng nói ra: "Ta và ngươi cũng không đồng dạng, đằng sau ta nhưng không có cái gì sư gia, thầy ta ra là đạo tổ." "Biết, biết, lỗ tai đều nhanh nghe ra kén tới. Bạch Cẩm mang trên mặt tươi cười đắc ý, chớp mắt, nghiêm mặt nói ra, đạo hữu, ta hiện tại có chuyện cần ngươi hỗ trợ tham mưu một chút. Chuyện gì? Ngươi hãy nói, lần này ma tổ tìm ta, nói cho ta một tràng đại cơ duyên. Nói là ma tộc nhất thống tam giới thời điểm, cũng là ma giới khí vận cường thịnh nhất ngày. Ta chính là ma giáo giáo chủ, có thể nhờ vào đó khí vận, lên như diều gặp gió bước vào trí cường liệt kê. Ngọc Lâu lão đạo không cao hứng nói ra, loại này trí cường sự tình hỏi ta làm cái gì? Ta chỉ là khu khu một cái kim tiên mà thôi. Có tư cách gì thảo luận cái gì chuẩn thánh? Trí cường sự tình, ngươi có phải hay không quá để mắt ta? Toàn bộ ma giới bên trong, cũng chỉ có ta và ngươi hai cái tam giới bên trong người. Ta không hỏi ngươi hỏi ai. Tuy nhiên ngươi không hiểu chuẩn thánh chi đạo, nhưng là ngươi có đại trí tuệ a. Ngươi này trình sáng sọ não, lóng lánh trí tuệ quang mang, nhất định có thể cho ta câu trả lời chính xác gợi mở. Ngọc Lâu lão đạo vô ý thức sờ một chút mình, có chút chọc tiền não xác, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đem để tay hạ. Tằng hắng một cái nói ra, vậy ta liền tùy tiện nói một chút. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, vểnh tai cung kính nói ra, bần đạo rửa tai lắng nghe. Ngọc Lâu lão đạo tằng hắng một cái nói ra, căn cứ bần đạo kinh đoán, suy đoán a, ma tổ làm như vậy khẳng định là có đặc biệt nguyên nhân, có chính hắn mưu đồ. Ta giơ hai tay hai chân đồng ý nói bạn suy đoán, liếc mắt liền nhìn ra ma tổ mưu đồ làm loạn. Đạo hữu có thể đây thật là thông minh tuyệt đỉnh a. Căn cứ bần đạo suy đoán, thế gian vạn vật được cái này mất cái kia, khí vận chi pháp bước vào trí cường càng là một loại mưu lợi hành vi. Thực lực khẳng định so ra kém những cái kia tu luyện mà đến trí cường giả. Bạch Cẩm liên tục gật đầu. Ngọc Lâu lão đạo vuốt râu, căn cứ bần đạo suy đoán, chỉ là suy đoán mà thôi a. Thành cũng khí vận, bại cũng khí vận, nếu là lợi dụng ma giới khí vận bước vào trí cường, hẳn là có chí ít hai cái khuyết điểm, còn mời đạo hữu chỉ giáo. Cái thứ nhất thiếu hụt, cũng là như thế bước vào trí cường, tất nhiên là đem tự thân cùng ma giới buộc chặt cùng một chỗ, lại khó thoát ly, vậy ta chẳng phải là muốn hóa thành một cái điển hình ma tộc. Đây chỉ là lão đạo một cái suy đoán mà thôi, không nhất định là thật. Cái thứ hai thiếu hụt, đã thân thể không viên mãn, mà mưu lợi bước vào trí cường chi cảnh, ngày khác nếu có chứng đạo cơ hội, thì là muôn vàn khó khăn. Bạch Cẩm liên tục gật đầu thành khẩn nói ra, đạo hữu nói rất đúng, kém chút đi sai bước nhầm. Ngọc Lâu lão đạo cười ha ha nói, những này chỉ là cá nhân ta suy đoán mà thôi, không làm được chuẩn. Lại nói hồng hoang thần thánh vô số, có thể bước vào trí cường giả có mấy người, có thể thành thánh người lại có mấy người. Như thế một cái trí cường cơ hội bày ở trước mặt, nếu là bởi vì lão hủ một cái suy đoán liền vứt bỏ, chẳng phải là đáng tiếc? Bạch Cẩm hỗn không thèm để ý nói ra, đáng tiếc cái gì? Đạo hữu, trí cường cùng ta căn bản không có trọng yếu như vậy. Từ ta tu luyện đến nay, chân chính tự mình ra tay cơ hội có thể nói là ít càng thêm ít. Ta trên có sư gia sư bá sư phụ hai vị nương nương che chở, dưới có chấp pháp đại đội hộ vệ, bên trong có hạo thiên thượng đế trấn nguyên đại tiên minh hà giáo chủ chu tước thánh tôn vân vân. Hảo hữu trợ lực, có những này hảo hữu ở bên người, thực lực cùng ta mà nói căn bản không phải quá là quan trọng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.